siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1751 Tây Na. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm từ nữ vũ tộc bên trong thân thể phát hiện một đoạn màu vàng xương, chỉ có dài 10cm bên cạnh. Cái kia đoạn xương bị lấy sau khi đi ra, nữ vũ tộc tàn phá thể chất nhất thời phát sinh ra biến hóa, nguyên vốn đã hóa thành cánh chim màu vàng óng, lại khôi phục màu trắng, móng tay cùng răng nanh cũng đều khôi phục, bất quá bị tách rời thân thể cũng rốt cuộc khôi phục không được, cũng sớm đã ngỏm rồi. Hàn Sâm, ngươi xông đại hỏa, giết bọn họ, vũ tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hổ đại nhân lại đây nói rằng, ai nói là ta giết bọn họ, Hàn Sâm nhìn hổ đại nhân lạnh nhạt nói. Hổ đại nhân hơi run run, Hàn Sâm tiếp tục nói. Chúng ta hiệp trợ hai vị vũ tộc đại nhân đến đây săn dị chủng, kết quả nhưng có một cái không biết tên ngoại tộc từ trên trời giáng xuống, giết hai cái vũ tộc đoạt dị chủng vật liệu nghênh ngang rời đi, hai chúng ta cùng cắp đức mạn bọn họ một chỗ liều mình dụ dỗ dị chủng, bị dị chủng đánh rơi đáy sông may mắn tránh được một kiếp. Hổ đại nhân nghe ngẩn người, một lát mới nói. Như vậy có thể được không? Người có thể giết đến hai cái vũ tộc sao? Hàn Sâm nhìn hổ đại nhân hỏi. Hổ đại nhân liền vội vàng lắc đầu nói. Vậy khẳng định không được, kém quá xa. Người không được, ta một cái chỉ có gen chiến giáp người bình thường liền càng không được. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hổ đại nhân nhất thời hiểu được Hàn Sâm nói không sai, người ở bên ngoài xem ra, bọn họ căn bản không có giết chết hai cái vũ tộc độ khả thi, ai cũng không sẽ nghĩ tới, Hàn Sâm một cái chỉ có gen chiến giáp người bình thường, lại có thể bùng nổ ra như vậy khủng bố sức chiến đấu, đem một người quý tộc vũ tộc cùng một cái dị chủng vũ tộc toàn bộ chém giết, coi như là tận mắt đến tất cả những thứ này hổ đại nhân, đến hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được. Đi, chúng ta tới trước trong sông du một vòng, sau đó sẽ trở lại tìm người hướng về vũ tộc báo cáo, các ngươi Hắc Kim tập đoàn cần có cùng vũ tộc liên hệ phương pháp chứ. Hàn Sâm nói liền nắm lên cái kia một đoạn lam thủy tinh giống như xúc tu, sau đó nhảy vào hắc trong sông. Hổ đại nhân do dự một chút cũng nhảy tiến vào. Hắn như thế nhảy một cái cũng bằng là cùng Hàn Sâm thông đồng làm bậy, có thể nếu như hắn không nhảy, chỉ sợ hiện tại liền sẽ trở thành Hàn Sâm kẻ địch, Hàn Sâm vì không để lộ bí mật cũng chỉ có thể cùng hắn phân cái sinh tử. Hổ đại nhân nghĩ tới những thứ này, vì lẽ đó chỉ là do dự một chút liền Hàn Sâm một chỗ hạ sông. Hàn Sâm đến cũng không sợ hổ đại nhân sau đó đi tố giác hắn quá mức trốn về tí hộ sở là được rồi. Nếu như hiện trường chỉ còn dư lại hắn một người sống, trái lại có thể sẽ gây nên vũ tộc hoài nghi, có hai cái sống, liền tương đối dễ dàng để vũ tộc tin tưởng hắn khẩu cung. Hàn Sâm xuôi dòng trực hạ tại hạ du tìm cái địa phương giấu kỹ cái kia đoạn lam thủy tinh xúc tu, lúc này mới cùng hổ đại nhân một chỗ trở về, sau đó đem Hắc Kim tập đoàn bộ đội kêu lại đây bảo vệ hiện trường, hổ đại nhân lại liên hệ Hắc Kim tập đoàn cao tầng đối với này phi thường trọng thị, ngay lập tức sẽ cùng vũ tộc đạt được liên hệ. Kiều cũng không hề rời đi, còn đang đợi Hàn Sâm, thấy Hàn Sâm không có chuyện gì trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi nơi này sau đó, Hàn Sâm chính mình lại đi vòng trở về, đem lam thủy tinh xúc tu lấy đi ra, sau đó sử dụng xuyên qua không gian năng lực đem lam thủy tinh xúc tu cùng cái kia một đoạn vũ tộc xương đều đưa vào tí hộ sở bên trong, coi như vũ tộc có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể có thể lại tìm đến chúng nó. Hàn Sâm trở lại Kiều trong nhà sau đó, mới có thời gian đến xem vừa được dị trùng thú hồn. Nam tước cấp dị trùng thú hồn, kim vũ nữ yêu. Cung hình, Hàn Sâm bên trong gian phòng của mình tiện tay triệu hoán đi ra thưởng thức, đó là một cái phi thường đẹp đẽ màu vàng vũ cung, tựu là một đôi mở ra cánh chim màu vàng, toàn thân phảng phất hoàng kim đúc ra. Đáng tiếc Hàn Sâm trong tay trước không có mũi tên, chỉ là một cây cung cũng vô dụng, thưởng thức hai lần liền cất đi. Vẻn vẹn chỉ là ngày thứ hai, Hắc Kim tập đoàn bên kia liền truyền đến tin tức để Hàn Sâm đi một chuyến Hắc Kim tập đoàn, vũ tộc người đã đến Tây Cách Lan Thành, hiện nay liền Hắc Kim tập đoàn, Hàn Sâm chỉ được đi Hắc Kim tập đoàn thấy cái kia vũ tộc. Ở một cái phòng thẩm vấn như vậy bên trong gian phòng, Hàn Sâm nhìn thấy cái kia vũ tộc là một người phụ nữ cùng Hàn Sâm giết chết nữ vũ tộc lớn lên gần như trên thực tế cùng một chủng tộc sinh vật như đều trường kỳ gần như nếu không nhìn kỹ, hầu như nhận biết không ra các nàng có cái gì không giống. Bất quá cái này nữ vũ tộc trên người tỏa ra sinh mệnh khí thế, lại làm cho Hàn Sâm trong lòng ám lẫm, loại kia mạnh mẽ khí chàng tuyệt đối không phải hắn chém giết nữ vũ tộc có thể so với. Đại nhân, không biết gọi ta đến có sẵn dò gì? Hàn Sâm có vẻ như cung kính nói, người đem tình huống lúc đó tỉ mỉ nói một lần, không cho có bất kỳ để sót. Nữ vũ tộc đánh giá Hàn Sâm vài lần, sau đó lạnh nhạt nói. bởi nhìn thấy Hàn Sâm mặc trên người gen chiến giáp, vì lẽ đó nữ vũ tộc đối với Hàn Sâm hoài nghi liền trực tiếp hạ thấp rất nhiều, nàng cũng không cho là một cái chỉ có gen chiến giáp người bình thường, có thể đe dọa đến hai cái vũ tộc nam tước, huống chi trong đó còn có một cái dị chủng. Hàn Sâm đã sớm cùng Hồ Đại Nhân cẩn thận nghiên cứu qua khẩu cung vấn đề, liền đem chuẩn bị kỹ càng lời giải thích nói một lần. Nữ vũ tộc cũng không có nghe được cái gì kẽ hở, hơn nữa nàng vốn là đã nhận định Hàn Sâm cùng Hồ Đại Nhân không có đe dọa hai cái vũ tộc năng lực, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều hoài nghi. Đoạn thời gian gần đây không cho rời đi Tây Cách Lan Thành, ta có vấn đề lúc nào cũng có thể sẽ tìm ngươi, nếu như ngươi nghĩ tới điều gì, cũng có thể tới tìm ta, nếu như có thể cung cấp tin tức hữu dụng tự nhiên sẽ có trọng thưởng. Nữ vũ tộc phất tay một cái ra hiệu Hàn Sâm có thể rời đi. Hàn Sâm trải qua sóng to gió lớn quá nhiều, điểm này tiểu phong tiểu nơi, căn bản không đủ để hắn căng thẳng, rất là thoải mái rời đi Hắc Kim tập đoàn. Độc Lang, ngươi thấy thế nào? Hàn Sâm đi rồi, nữ vũ tộc cao mày nói một câu. Một cái mọc ra đầu sói người đi vào cung kính nói. Tây Na tiểu thư, Tây Cách Lan Thành chỉ là một cái địa phương nhỏ, nơi này mạnh nhất thế lực cũng là Hắc Kim tập đoàn săn bắn bộ đội, nắm giữ hai người quý tộc nam tước, ta đã xem qua cái kia hai người quý tộc, bọn họ kém quá xa, căn bản không thể có thể giết chết hai vị vũ tộc nam tước, huống chi trong đó một vị vẫn là vũ tộc dị chủng. Tây Na không nói gì, ra hiệu Độc Lang tiếp tục nói. Độc Lang dừng một chút tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới cái kia nhân loại nào, liền càng không thể, một cái gen chiến giáp phổ thông sinh vật tiện tay có thể giết chết. Vì lẽ đó ta nghĩ, bọn họ chết, có thể hay không cùng cái kia món đồ có quan hệ. Người là nói, có người giống như chúng ta được tin tức cho nên mới phải phái người đến Tây Cách Lan Thành tìm hiểu, vừa vặn va vào người của chúng ta. Chấm, Tây Na trầm ngâm nói, nếu như đúng là nếu như vậy, nói rõ cái kia món đồ rất khả năng thật sự ở đây, chúng ta cần kịp lúc hành động mới tốt. Độc Lang ánh mắt cuồng nhiệt nói rằng, dù sao đó chỉ là một cái đồn đại, ai cũng không thể xác định có phải là thật hay không có chuyện này, hơn nữa chúng ta cũng không biết vật kia vị trí cụ thể, muốn tìm cũng không tìm được. Tây Na nói rằng, nếu như thật sự ở nơi này, xuất thế chi lúc nhất định sẽ có cảnh tượng kỳ dị, chúng ta chờ ở chỗ này, chỉ cần so ra những người khác càng sớm hơn một bước đều sẽ có chút thu hoạch. Độc Lang nói rằng, Tây Na hơi gật đầu, trong mắt lóe ra sát cơ. Hắc Hà Sự, ngươi vẫn là kế tục đi thăm dò, bất kể là ai làm, đều muốn đem hung thủ Tê Cách Trương.